Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 964, chương 965, thành ca. Hóa thần lĩnh vực, vô số xà yêu huyền như sóng chiều một loại vọt tới. Hiên Viên Thành giơ kiếm ở trước người, hai tròng mắt thoáng qua ác liệt quang mang. Thiên địa vạn vật vận chuyển trong mắt hắn trở nên vô cùng chậm chạp. Bước chân hắn khẽ rời đi, thái cực đôi ngư hư ảnh trên mặt đất không ngừng khuếch trương. Bao trùm chu vi ngàn mét phạm vi, vạn linh thái cực, dương bảo, một đoàn một dạng quả cầu ánh sáng màu vàng óng, đột nhiên xuất hiện ở hư không, rậm rạp chằng chịt rải rác ở các địa phương. Đó là vật gì? Yêu Sấm Môn thấy trước mặt quang cầu, sắc mặt đại biến, đừng sợ, bắt nhân loại kia, hết thảy vấn đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Có yêu xà đã phun khạc độc vụ hướng Hiên Viên Thành nhào tới. Nhưng vào lúc này, những thứ kia quả cầu ánh sáng màu vàng óng càng ngày càng sáng. Cuối cùng nổ lên, rầm rầm rầm, năng lượng màu vàng óng nổ mạnh. Thật giống như thiên địa nở rộ hủy diệt kim hoa, đem chung quanh hết thảy nuốt mất. Đại địa chấn động kịch liệt đứng lên, vô số yêu xà hét thảm đến, hoặc là bị năng lượng đốt thành cho bụi, hoặc là bị xung kích ba xé thành cục thịt. Vang vọng đất trời tiếng nổ bên tai không dứt. Hiên Viên Thành phảng phất hình người oanh tạc cơ, đi tới kia, nổ đến đâu. Chu vi ngàn mét phạm vi không gian không ngừng hiện lên quả bóng vàng, sau đó bạo phá. Cho dù là cường đại như chân lực cảnh đại yêu, nếu như ở quả bóng vàng bán kính nổ tung bên trong, cũng phải bị thương nặng, thậm chí bị tươi sống nổ chết. Hiên Viên Thành đứng khu vực bất ngờ biến thành chết nổ mạnh khu. Chạy mau a, này nhân loại tu sĩ lĩnh vực thật là đáng sợ. Mẹ a, đây là năng lực gì? Quá thô bạo chứ. Rất nhiều yêu xà bắt đầu xoay người chạy trốn. Không có gì năng lực, giống như Hiên Viên Thành như vậy trực quan, chính là nổ chết ngươi. Loại này giác quan đánh vào là mãnh liệt nhất, cũng là dễ dàng nhất đả kích tinh thần địch nhân. Kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng. An Lâm cũng là lần đầu tiên thấy Hiên Viên Thành chân chính thả ra hoàn toàn thể lĩnh vực. Rung động đúng là bị chấn động đến, nhưng là luôn cảm thấy thành ca. Đường có phải hay không là đi thiên về? Muốn chạy trốn, không đơn giản như vậy. Hiên Viên Thành thấy yêu xà môn xoay người chạy trốn, một tay bày ra một cái pháp ấn, dưới chân thái cực đôi ngư hư ảnh một trận rung động. Chu vi hơn 1000 mét không gian đột nhiên tựa như nhựa cao su một loại xanh xệch. Vạn linh thái cực, âm phược, toàn bộ yêu tộc như đưa thân vào nửa bước khó đi trong không gian. Mỗi tiến lên trước một bước, cũng phải hao phí lực lượng cực lớn. Này để cho bọn họ kinh hãi không thôi. Càng khiến chúng nó tuyệt vọng là, từng viên quả bóng vàng xuất hiện ở phụ cận chúng, càng ngày càng sáng rầm rầm rầm. A, tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt. Cuối cùng chu vi ngàn mét lĩnh vực phạm vi lại không vật còn sống. Vô luận là tiểu yêu hay là chân lực cảnh đại yêu, hết thảy chết hết. Tóc đỏ xà yêu khiếp sợ. Mẹ, cái thế giới này chân lực cảnh nhân loại cũng biến thái như vậy sao? Nó đưa mắt nhìn sang trên chiến trường những sinh linh khác. Trong nháy mắt có bạch mang ở xuất hiện trước mặt. Ngay sau đó một cái dung mạo tinh xảo hoàn mỹ tiểu tinh linh đã không gian khiêu dược đi tới trước. Mặt nó, tóc đỏ xà yêu đồng tử co rụt lại, đang muốn có hành động. Trong điện quang hỏa thạch, tinh linh đã tay cầm tâm liên băng kiếm tiên khí đâm về phía tóc đỏ xà yêu tim. Thần thuật, thần tàng sát, Valentina kiếm quang xuyên thứ hư không, sử dụng nàng ở thế giới thần kính lĩnh ngộ đứng đầu thần thuật. Hướng xà yêu lồng ngực hạ xuống, một kiếm ra mà hư không đông, thiên địa vạn vật tĩnh lặng không tiếng động, duy nhất kiếm minh vang dội cửu tiêu. tóc đỏ xà yêu mới ngưng kết ra một tầng phòng ngự hộ giáp. Hộ giáp liền bị phong mang vô cực trường kiếm đâm thủng. Phốc suy, máu bắn tung tóe, tóc đỏ xà yêu tim bị màu xanh da trời tiên kiếm xuyên qua. Không chỉ có như thế, tiên kiếm mang theo mang hạo nhiên kiếm uy hóa thành vạn quân lực. Trong nháy mắt đem tóc đỏ xà yêu oanh về phía sau. Hai tay mất chống đỡ kẽ hở lực lượng. Đáng ghét, tóc đỏ xà yêu giống giận. Huyết yêu hoàng, còn lại ba đầu tạo thiên cảnh xà yêu thấy vậy cả kinh thất sắc. Muốn xông tới tiếp viện. Bích Quỳnh nữ đế cầm kiếm ngăn ở một con xà yêu trước mặt đại năng. An Lâm càng là trực tiếp quăng ra đạt đến tam đạt đến bốn. Đem kềm chế ngoài ra hai đầu tạo thiên cảnh xà yêu. Bạch Linh xà thấy vậy lập tức thúc giục vòng tròn lực lượng. Dẫn động đại trận lực co giúp lại hai giới kẽ hở lối đi. Đại Bạch thấy mọi người chiếm hết ưu thế. Sói chu một tiếng. Chủ động đánh về phía cách đó không xa xà yêu. Bắt đầu hùng tráng uy vũ chiến đấu. Lúc này không bỏ đá xuống giếng. Điên cuồng ngược thức ăn. Còn đợi khi nào? Kẽ hở càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, thái sơ cổ vực xà yêu đã không cách nào từ trong cái khe đi ra. Trên thảo nguyên xà yêu bị Hiên Viên Thành, Đại Bạch, An Lâm, một đường quét ngang. Cơ hồ không có sức chống cự. Không chỉ có như thế, ngay cả xà hồn tam thánh một trong sáu cánh xà cũng bị yêu cơ dùng siêu hạt kiếm quang chém thành hơn ngàn đoạn. Chết đến mức không thể chết thêm. Yêu cơ thực lực nhưng là sánh bằng phản hư trung kỳ đỉnh phong. Đối phó đầu kia chỉ là phản hư sơ kỳ sáu cánh xà. Muốn chảm sát căn bản không phải độ khó gì. Huống chi, nàng là vì sát hại mà sống máy, có thể dùng hữu hiệu nhất tỷ số phương thức giết chết địch nhân. Hí, ngươi lại dám sát cánh hồn xà, ta muốn ngươi chết, nhằm mãng một cái đuôi đánh bay Bích Quỳnh, hướng yêu cơ khí thế hung hăng tới, huyền tựa như là núi thân thể chợt hướng yêu cơ vẫy đi. Yêu cơ mặt không sợ hãi. Thân thể màu hồng ánh sáng phát ra rực rỡ, ở trong nháy mắt lóe lên đến ngoài ngàn mét, tránh thoát nhằm mãng cái đuôi công kích. Cái gì? Cơ giới con rối lại sẽ không gian khiêu dược. Nhằm mãng mộng xuống, một giây kế tiếp, yêu cơ xuất hiện lần nữa ở trước mặt nó. Màu hồng hạt kiếm quang tăng vọt mấy ngàn thước, trong nháy mắt vung chém ra trên trăm kiếm. Đáng sợ kiếm khí chia nhỏ ngang dọc thiên địa, chói mắt nhiếp hồn, lăng liệt vô song, đen nhánh bầu trời đêm tràn đầy màu hồng xé hư không ánh sáng rực rỡ. Nhằm mãng kêu thảm lui nhanh, thân thể xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, dòng máu màu đen tiêu xả, nếu không phải nó da dày, giờ phút này nó đã bước sáu cánh xa hậu trần. Bị yêu cơ chém thành từng cục phế thạch ngay tại nó cấp tốc hướng về sau phương thối lui lúc. Thiên địa chợt tối sầm lại, toàn bộ giác quan mất hết, nhằm mãng mộng một chút, lần nữa khôi phục quang minh, lại thấy một cái cả người bốc đến hắc khí nam tử đứng ở trước mặt mặt nở nụ cười mà nhìn mình. Ngươi, nó lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, cổ liền truyền tới khó có thể dùng lời diễn tả được xé cảm giác. Vết máu ở cổ xuất hiện, sau đó to lớn đầu rời khỏi thân thể, nhằm mãng trợn to cặp mắt, đánh chết cũng không nghĩ ra nó đường đường xà hồn tam thánh một trong. Lại sẽ lấy loại phương thức này dễ dàng chết đi, suy nước sơn máu đen giống như con sông phún ra ngoài. An Lâm thu nhằm mãng không gian đồ vật, lại nhận lấy yêu cơ đưa tới sau cánh xà không gian đồ vật. Thu hoạch rất tốt. Còn lại một cái, cửu đầu xà thấy còn lại hai cái xà hồn tam thánh sa sút. Bị dọa sợ đến sợ vỡ mật run rẩy, cũng không quay đầu lại hướng kẽ hở phương hướng phóng tới. TTA, cái thế giới này thật đáng sợ, nó phải về nhà. Cửu đầu xà chạy trốn tốc độ cực nhanh, xông về kẽ hở lúc dáng càng là không ngừng nhỏ đi. Chỉ cần kẽ hở vẫn còn. nó liền có thể trở về. Kẽ hở miên lai càng nhỏ. Huyết yêu hoàng vừa tiếp cận kẽ hở, liền bị Valentina kiếm khí bức lui. Đến cuối cùng, huyết yêu hoàng liên thân thủ bái kẽ hở không gian cũng không có sau đó. Cửu đầu xà cũng càng đổi càng nhỏ, nếu không thật không chen vào được. Nhanh, ta có thể trở về rồi. Cửu đầu xà nhìn càng ngày càng gần kẽ hở, lệ nóng doanh tròng. Sau đó, nó liền thấy một cây ngón tay màu trắng. Đột nhiên từ bên trong kẽ hở vươn ra tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.